Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 210, phòng làm việc, góc truyện audio.com. À cái gì à, đưa cho bà nội nếm thử một chút. Lục Hạo Đường cúi đầu nhìn một chút dương bài trong tay, suy nghĩ một chút, bà nội, ngài ở đế đô à, giá xa như vậy. Ngu ngốc, con để cho người bây giờ sẽ đưa tới, bà nội an bài Giang Châu bên kia có máy bay đặc biệt đưa, 2 giờ hơn đã đến được rồi. Nhớ dùng hộp giữ nhiệt. Lục Hạo Đường, bà nội ngươi vì ăn đồ ăn của cháu dâu cũng thật liều mạng. Bất quá, Lục gia ở Giang Châu quả thật có phi cơ chuyên dụng, bà nội tuổi cũng đã cao, cưng chiều một cái cũng không có gì. Trong nhà chỉ ông nội cưng chiều bà nội nhất, chắc hẳn ông nội biết cũng sẽ không nói gì. Lục Hạo Đường tay chân nhanh chóng đi tìm một cái hộp cơm giữ nhiệt lấy một khối lớn. Sườn dê bỏ vào, đóng kín sau liền lập tức ra cửa, liền trực tiếp đi bãi đậu máy bay. Đến nơi đó, phi cơ đã chuẩn bị cất cánh. Lục Hạo Đường nhếch mép một cái, bà nội ngươi cũng quá tốc độ. Đem đồ vật giao cho người nọ, Lục Hạo Đường liền trở về, 2 giờ sau thịt dê đến đế đô Lục gia. Lục nãi nãi đã sắp không kịp đợi, vào lúc này cuối cùng đã tới, vội vàng liền mở ra. Dương bài còn nhiệt hồ hồ, giữ ấm trong hộp cơm có tính năng đặc biệt tốt, mùi thơm nhất thời lan tràn ra, Lục nãi nãi ngay cả hít mấy hơi thở. Quá thơm, cáp cáp cáp cáp, bà có lộc ăn, Lục nãi nãi thả vào trên khay trà phòng khách ngồi ở trên ghế salon liền bắt đầu gặm. Ngô ngô ngô ăn quá ngon, bà cho tới bây giờ chưa ăn qua dương bài ngon như vậy, cháu dâu mà làm chính là không giống nhau, tài nấu nướng tốt như vậy, cháu trai bà. Nhất định có thể bị nuôi mập, Lục nãi nãi một mình ngồi ở chỗ đó, không ngừng gặm gặm miệng đầy dầu cùng Lục Hạo Đường cơ hồ giống nhau như đúc. Bà ăn cái gì, thơm như vậy, trên lầu Lục lão gia tử xuống, ngửi thấy mùi thơm trong phòng khách nhất thời hung hãn hít mũi một cái. Thịt dê, hắn ngửi ra liễu, Lục nãi nãi ngẩng đầu nhìn hắn, lão đầu tử mau tới, thứ tốt, đình đình biếu chúng ta, đặc biệt đưa tới vừa mới tới, mau tới. Uy nghiêm Lục lão gia tử vừa nghe là cháu trai lớn nhà mình đưa tới biếu bọn họ, nhất thời kích động. Tới tới, hắn nhịp bước vững vàng xuống lầu, ngồi vào đối diện Lục nãi nãi, hai người mặt đối mặt cùng nhau gặm. Ân ân ân, cháu tôi đưa tới chính là không giống nhau a, mùi này thật tốt. Lục nãi nãi nhìn hình dáng hắn, lộ ra mặt đầy nụ cười hạnh phúc. Đây, không phải là cháu trai ngươi làm, đây là cháu dâu mà. Bất quá tạm thời bà chưa nói, một người biết thêm một phần phiền toái, sẽ để cho tiểu tử kia bên ngoài sống tốt một đoạn thời gian đi. Hai người đang gặm vui mừng, đoán chừng là bởi vì cháu trai đưa tới cho nên hai ông bà lão đều cảm thấy dị thường ăn ngon. Lúc này, một người đàn ông trung niên khác từ trên lầu đi xuống, người hắn mặc quân trang, mặt mũi uy nghiêm, cùng Lục lão gia tử có 3 phần tương tự. Thật là thơm a, ba mẹ, đây là mới vừa làm được sao? Lục lão đại vừa nói liền muốn tới nếm thử một chút. Thấy người, Lục nãi nãi trong mắt chỗ sâu hiện ra một cổ không vui. Không phải chúng ta làm, bên ngoài tiểu bối hiếu thuận chúng ta hai người già này, không phân cho con. Một bên mát mẻ đi, Lục lão đại, chấm, chớ cùng mẹ con cướp. Lục lão gia tử vội vàng dặn, dò một câu, Lục lão đại, thấy hai trưởng bối bộ một dáng kia, Lục lão đại không biết nên tức hay nên cười, cuối cùng chỉ nói. Ba mẹ các người lớn tuổi, loại thức ăn này ăn ít một chút tránh cho đối với thân thể không tốt. Con đã thu thập xong, cái này thì đi trước, năm nay ăn Tết đoán chừng là không có thời gian trở lại. Hai ông bà lão yên lặng gặm thịt dê, thấy hai ông bà căn bản cũng không phản ứng hắn, Lục lão đại sờ một cái lỗ mũi, lấy hành lý trực tiếp đi. Ai không khai người thích ta, Cố Vân Tịch bị nói như vậy một trận, sau đó liền hoàn toàn muốn lái. Rừng sâu bên kia lấy được Lục Hạo Đình ra lệnh cũng bắt đầu cho Cố Vân Tịch làm tuyên truyền. Cố Vân Tịch quả thực thật xinh đẹp như vậy ở vòng giải trí thật sự là có ưu thế lớn, không quá dễ phát huy thật đáng tiếc. Dù sao Vân Tịch có, chính là thực lực trải qua khởi khảo nghiệm cho nên rừng sâu không lo lắng sao tác một chút sẽ ảnh hưởng hình tượng của cô. Ngày này, Cố Vân Tịch trở về trong thành phố. Rừng sâu an bài thợ trang điểm, nhiếp ảnh ra chụp cho cô một ít hình, tốt nhất làm một ít tuyên truyền. Đây không phải công việc khó khăn, Cố Vân Tịch buổi sáng cùng Lục Hạo Đình ăn chung cơm, sau đi ngay bên kia phòng làm việc Giang Châu. Trong tay cô không thiếu tiền, nếu rừng sâu đã tìm những người này, như vậy tự nhiên cũng phải cấp những người này tìm một cái công việc bình thường. Nơi này là nổi danh một văn phòng cao ốc Giang Châu, Cố Vân Tịch cho mướn một mảnh, giao cho rừng sâu xử lý. Bình thường bọn họ đúng hạn đi làm việc làm chuyện mình. Phòng làm việc tạm thời còn không có ghi danh bởi vì cô đang đợi. Lúc này ghi danh An gia bên kia là có thể tra được. Cố Vân Tịch đến thời điểm, rừng sâu đã đang chờ bên cạnh đã bị dọn dẹp xong một mảnh chụp hình địa phương, bối cảnh chuẩn bị dùng thực cảnh trước phách đơn giản một chút cho nên sân ở nơi này trong phòng làm việc. Triệu Tuệ Tuệ cùng Đặng Không rảnh rỗi cũng ở đây, như cũ làm phụ tá cho Cố Vân Tịch, hôm nay nghỉ đông tới hai người bọn họ thừa kế đi ra đi làm, thuận tiện đào tạo chút kinh nghiệm. Cố Vân Tịch đích khí chất thiên trong trẻo lạnh lùng, dung mạo kiều diễm, một khi nùng trang diễm mặt liền diễm lệ bức người. Đây là một loại lối mỹ rất phách. Nếu là tận tình phát huy thật ra thì cô cùng hình tượng Lạc Khinh Linh thật kém rất nhiều. Bất quá cái này cũng đã nói lên cô coi như diễn viên có thực lực diễn cái gì giống như cái gì. Trước mắt cô chỉ có một cái tác phẩm Lạc Khinh Linh, mọi người ấn. Tượng đối với cô vẫn là Lạc Khinh Linh, cho nên tạm thời dừng sâu không vội cho cô truyền hình, hình dáng cũng không có trang diễm mặt tồn tại. Tuổi tác còn nhỏ có thể từ từ lớn lên, tạm thời không gấp. Cô trước ống kính cảm rất mạnh, liên tiếp đổi mười mấy bộ quần áo chụp cũng rất thuận lợi. Vừa mới bắt đầu là quần áo mùa hè, đều là váy các loại, sau liền chuẩn bị một ít quần áo mùa thu. Phòng làm việc cao ốc thì có một mảnh lớn cửa sổ sát đất, cảnh sắc bên ngoài vô cùng đẹp, ở chỗ này chỉ đổi ba bộ. Đều là cuộc sống giả bộ, đơn giản chung mang thời trang. Thấy đèn loang loáng xuống Cố Vân Tịch rừng sâu thật cảm thấy cô gái này trên người có một loại cảm cao cấp, loại cảm giác này nếu là bồi dưỡng hảo rất lợi cho cô tương lai phát triển thị trường quốc tế còn có toàn thế giới cao cấp nhất vòng. Thời trang, hết thảy làm xong không ngừng đổi hình dáng hóa trang, sau khi kết thúc đã đến trạng vạng tối Cố Vân Tịch đang chuẩn bị đi tháo trang, Lục Hạo Đình tới. Anh Hạo Đình, cô gái bận rộn một ngày, như cũ sức sống tràn đầy, thanh âm vẫn như cũ ngọt như vậy. Cách chương.